Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng của Dương Duy Lực ở huyện Châu Thủy, Chu Chiêu Chiêu từng vào một lần. Ấn tượng khó quên, cô hiếm khi thấy ai có thể sắp xếp phòng ốc gọn gàng ngăn nắp đến vậy, nhưng trong ký ức của Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực kiếp trước dường như cũng rất sạch sẽ, ngay cả mấy cây ly cũng xếp thẳng hàng. Lúc đó, cô chỉ nghĩ anh cầu kỳ quá mức, nhưng giờ mới biết đó không phải là cầu kỳ, mà đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu. Theo chức vụ, Dương Duy Lực đáng lẽ được phân căn hộ hai phòng, nhưng vì độc thân lại hay đi công tác nên nhường suất đó cho người khác. Giờ anh vẫn ở trong ký túc xá đơn, bước vào là thấy hết cả phòng, ga giường màu xanh quân đội, bàn làm việc màu nâu gỗ, ghế cùng tông. Phía kia là nhà vệ sinh và bồn rửa mặt. Ngồi đi, anh kéo ghế ra, anh đi lấy cơm. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Dương Duy Lực đưa cô ly nước, nếu buồn chán có thể đọc sách hoặc nằm nghỉ một chút. Nói xong cầm hộp cơm đi đến nhà ăn, vừa mở cửa đã thấy mấy người tò mò đứng ngoài. Làm gì đấy? Dương Duy Lực trừng mắt, mấy người không ngờ anh ra nhanh thế, cười hề hề. Không, chúng em đang ngắm cảnh, không ngờ từ phòng đội trưởng nhìn ra phong cảnh lại đẹp thế. Cút ngay, Dương Duy Lực không thèm để ý, biến hết cho anh, mấy người vội chạy mất. Dương Duy Lực quay lại nhìn cánh cửa đã khóa, nhanh chóng đến nhà ăn. Khi anh đi rồi, Chu Chiêu Chiêu mới quan sát kỹ căn phòng. Giống trong ký ức, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, khiến người ta thoải mái. Ánh mắt cô dừng lại ở kệ sách trên bàn, lấy một cuốn ra xem. Ồ, không hiểu gì cả, nhưng nét chữ mạnh mẽ trên đó thu hút cô. Đồ lừa đồ, rõ ràng giỏi như vậy còn đi học lớp xóa mù của cô. Thật là tức, bên cạnh bàn còn có tủ kính, bên trong đầy những cúp và giấy khen. Cô chợt nhớ đêm đó, Dương Duy Lực nói, đứng đầu khó lắm sao? Lúc đó cô đã nói gì nhỉ? Cho rằng anh khoác lác, nên không tin tí nào. Nhưng ai ngờ, anh thật sự không thấy khó khăn gì. Nhìn những tấm giấy khen này, dù không hiểu nhưng ai cũng biết, mỗi cái đều không dễ dàng đạt được. Xem gì thế? Dương Duy Lực mở cửa bước vào, tay bưng khay cơm. Lại đây ăn đi, những cái này đều là của anh. Chu Chiêu Chiêu chỉ vào tủ kính. Anh giỏi thật đấy. Đôi mắt to tròn của cô gái lấp lánh như sao trời, ánh lên vẻ ngưỡng mộ nhìn Dương Duy Lực. Biết em thích những thứ này. Dương Duy Lực cười trêu. Anh nên cho em xem sớm hơn, để cô đỡ ngưỡng mộ người khác. Chu Chiêu Chiêu liếc anh một cái. Đúng là đồ nhỏ nhen. Anh đi mua đồ ăn riêng à? Cô ngạc nhiên nhìn món ăn trên bàn. Đi cửa sau một chút. Dương Duy Lực không ngại nói. Em gái, giờ này đến nhà ăn còn gì ngon nữa. Phiêu Vũ Miên Mi vậy sao còn dụ cô đến đây? Anh bảo đầu bếp nấu riêng. Giọng anh dịu dàng. Người em yếu, cần bồi bổ. Mấy hôm nay tối em đừng ăn với họ nữa, đến đây ăn. Anh vừa bày đồ ăn vừa nói. Đồ ăn nhà ăn lớn của chúng tôi phong phú hơn. Sao thế? Ngẩng lên thấy Chu Chiêu Chiêu tròn mắt nhìn. Em, đang quân huấn mà. Cô nói, anh làm thế này có ổn không? Nhà mình có một người đi lính là đủ rồi. Dương Duy Lực mỉm cười. Giờ em không khỏe, anh đã hứa với bác sẽ chăm sóc em. Vì vậy, những chuyện khổ cực, để anh lo là được. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm anh mang về, lòng ấm áp vô cùng. Đừng áp lực, anh cười nói, chỉ mấy hôm em đặc biệt thôi, khi khỏe lại ăn bình thường với họ. Bồi bổ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Dương Duy Lực ghi nhớ việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không biết, chuyện anh dẫn nữ sinh về phòng ăn cơm đã lan khắp doanh trại. Thời đại này, vấn đề tác phong quân nhân được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Vừa đưa Chu Chiêu Chiêu về ký túc, Dương Duy Lực đã bị lãnh đạo gọi lên. Cô nữ sinh kia là sao? Lãnh đạo nghe tin không tin, nhưng nhiều người nhìn thấy, thậm chí cả việc anh nhờ đầu bếp nấu riêng. Thằng này, trước nay thanh tịnh như sư, tao tưởng mày không lấy vợ nữa. Kết quả, lãnh đạo đập bàn, lại đi quen nữ sinh. Ai ngờ Dương Duy Lực không sợ, ngược lại lạnh lùng nói. Tin đồn này từ đâu ra, lãnh đạo nên điều tra kỹ. Trước anh đã nộp báo cáo rồi. Anh tiếp tục, đơn vị cũng đã phê chuẩn. Sao lại thành anh lừa gạt nữ sinh? Lãnh đạo, nước bẩn này tôi không nhận đâu. Nét mặt anh nghiêm túc. Đợi đã, lãnh đạo bối rối. Tao không hiểu, báo cáo gì mà phê chuẩn. À, tao nhớ rồi. Lãnh đạo vỗ trán Dương Duy Lực, mày không phải nộp báo cáo tình cảm. Nhưng vợ mày không phải ở nông thôn sao? Sao lại thành nữ sinh? Dương Duy Lực, nông thôn không có sinh viên à? Ý mày là... Lãnh đạo bật cười ném cuốn sách về phía anh. Thằng này, sao không nói sớm? Khiến tao lo mày phạm sai lầm chính trị. Dương Duy Lực vừa lập công trở về, sự nghiệp đang lên, lúc này mà phạm sai lầm thì coi như xong. Lãnh đạo cũng không hỏi. Dương Duy Lực nói, không thì lãnh đạo nghĩ sao tôi nhận nhiệm vụ quân huấn. Thằng khốn này, lãnh đạo bật cười, hóa ra nó đã tính toán từ trước. Có thời gian dẫn vợ đến nhà chơi. Lãnh đạo cười nói, dì nhà cứ lo huyện hôn nhân của mày. Giờ thì yên tâm rồi. Nhưng, tin đồn này từ đâu ra, cần điều tra kỹ. Kẻ phát tán tin đồn, âm mưu thâm độc lắm. Cách chương.